Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 658, ngạt thở. Môn chủ, lại hướng phía trước 120 cây số liền sẽ tiến vào Triệu Qua quân phiệt khống chế trong phạm vi thế lực, Triệu Qua thủ hạ hết thảy có quân đội 63,240 hơn người. Trong đó đại bộ phận phân bộ tại bọn hắn khống chế trong phạm vi thế lực Tâm Bạch Dương thành phố. Quân đội của bọn hắn trang bị mặc dù tương đối lạc hậu, nhưng cũng có xe bọc thép, máy bay trực thăng vũ trang, 59 thức xe tăng. Lý Cầu Tiên trong tai nghe truyền tới một tràn ngập thanh âm cung kính. Đây là thần võ môn trưởng lão Chu Thiên Lâm. Bất quá Lý Cầu Tiên tuyệt không nghe những người này đem nói cho hết lời. Hắn không có chút nào hiểu rõ cái này quân phiệt cụ thể có bao nhiêu lực lượng quân sự ý tứ. Trực tiếp nói, Triệu Qua bản người ở đâu? Triệu Qua nghỉ ngơi địa phương cũng không cố định, chính là vì tránh cho bị người ám sát. Bất quá tại chúng ta điều tra hạ biết được, hắn đồng dạng tại cái này 6 cái địa điểm thay phiên biến ảo. Chu Thiên Lâm nói, một bộ địa đồ rất nhanh truyền đến Lý Cầu Tiên thông tin vòng tay bên trên. Cái này bức bản đồ không chỉ đánh dấu ra Triệu Qua khả năng chỗ 6 cái địa điểm, còn có Lý Cầu Tiên bản nhân vị trí chỗ. Hắn có thể lấy chính mình sở tại điểm làm trung tâm nhẹ nhõm đạt tới Triệu Qua chỗ. Rất tốt, Lý Cầu Tiên nói, nhìn một chút cách mình gần nhất một cái địa điểm chỗ. Thân hình thoáng nhất chuyển, sau một khắc, một vòng âm bảo mây lấy hắn làm trung tâm nổ tan tứ phương. Mang theo một trận đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm, thân hình của hắn đã giống như một đạo luyện không, xé rách tầng mây. Môn chủ, Triệu Qua số 3 nơi ở phụ cận có không ít phòng không công trình. Trong nước chuyên gia quân sự làm qua đánh giá bình. Coi như một cái tân tiến nhất phi hành trung đội cũng vô pháp xé rách số 3 nơi ở ngoại vi phòng. Ngự thuận lợi oanh tạc Triệu Qua số 3 nơi ở. Mặc dù ngài không phải máy bay chiến đấu, gặp công kích khả năng sẽ diện rộng hạ thấp, nhưng là vẫn cần. Chu Thiên Lâm khuyên bảo thanh âm tại trong tai nghe vang lên. Có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cả người lại phảng phất bị nắm cổ. Khuyên bảo tình ngữ đột ngột im bặt mà dừng. Bởi vì, vào thời khắc này, đã đi vào Triệu Qua Tam Hào nơi ở Lý Cầu Tiên cứ như vậy tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp hướng phía Triệu Qua chỗ ở va chạm mà đi. Tại va chạm mà xuống sát na, nguyên bản đã vượt qua tốc độ âm thanh hắn. Thân thể bốn phía lại lần nữa hình thành một mảnh dày đặc âm bảo mây. Trong khoảnh khắc bạo phát đi ra tốc độ chi cao, xa xa áp đảo 4 lần, gấp 5 lần, thậm chí gấp 6 lần vận tốc âm thanh phía trên, mang theo kinh khủng như vậy tăng tốc độ, khiến cho thân hình của hắn phảng phất một đạo từ ngoài không gian cấp tốc rơi xuống phía dưới. Von From Kim Bổng, tại cùng Triệu Qua Tam Hào nơi ở va chạm sát na. Toàn bộ đại địa triệt để sụp đổ. Phương viên ba trong phạm vi ngàn mét thổ địa, thật giống như một chỗ bình tĩnh sóng nước bị đầu nhập vào một cục đá. Đầu tiên là mạnh mẽ chìm xuống, ngay sau đó, từng vòng gợn sóng nhấp nhô tầng đất, hướng phía bốn phương tám hướng đè ép mà đi. Phàm là ở khu vực này bên trong công trình kiến trúc, xe bọc thép, xe tăng, cứ điểm, trạm canh gác miệng. Ở đây loại có thể xưng hủy diệt vĩ ngạn lực lượng trước mặt. Hết thảy bị tồi khô lạp hủ hóa thành chôn phấn. Thổ sóng càn quét, xen lẫn vô số ánh lửa cùng kêu thảm. Đem phương viên số trong phạm vi ngàn mét hết thảy đưa nhập địa ngục. Xì xì xì, tĩnh mịch, nhìn xem cái kia phiến 3.000 mét phạm vi bị hết thảy chôn vùi. Đồng thời sóng xung kích dư thế không giảm. Hướng phía càng xa xôi khuếch tán mà đi khủng bố chấn động. Chu Thiên Lâm chỗ chỉ huy tác chiến phòng bên trong trở nên giống như chúng chớ lên tiếng thuật. Tĩnh mịch, lấy Chu Thiên Lâm cầm đầu, bao quát hai mươi mấy vị chuyên môn hiệp trợ Lý Cầu Tiên tiến hành lần này tập kích Triệu Qua Quân. Phiệt thần võ môn tinh nhuệ đệ tử, toàn bộ ngơ ngác nhìn lớn biểu hiện trên màn ảnh ra hình tượng. Nhìn xem trên màn hình lớn, cái kia một vòng khuếch tán gợn sóng mang theo có thể xưng như địa chấn sóng chấn động. Liên tục không ngừng hướng ra ngoài vây càn quét, phá hủy lấy dọc đường kiến trúc, cây cối, cùng, sinh linh, loại kia khủng bố, loại kia rung động, loại kia vĩ đại, hóa thành vô số tin tức dòng lũ điên cuồng đánh thẳng vào thần võ môn cái này 20-30 tâm thần của người ta. Chấn động bọn hắn tam quan thế giới, phá vỡ lấy bọn hắn đối với toàn bộ thế gian lý giải. Cứ việc tại mười mấy năm trước bọn hắn đã dự liệu được nhà mình môn chủ cường hãn đến tột đỉnh, có thể xưng nhân loại chí cường giả, nhưng tại mười mấy năm trước, môn chủ tuy mạnh nhưng lại còn có cái hạn độ, nếu là bên trong súng vẫn sẽ chảy máu, bị đạn pháo oanh trúng vẫn sẽ bị nổ thành phấn vụn. Nhưng mà, từ sáng sớm hôm nay lên, yên lặng dòng dã 15 năm môn chủ lại lần nữa rời núi. Hiện ra thần dị lúc, lại là đem bọn hắn cố hữu lý giải hết thảy đánh vỡ. Vỡ nát, đầu tiên là không tá trợ bất kỳ khoa học kỹ thuật gì dụng cụ trống rỗng bay lên. Về sau càng là lấy huyết nhục chi khu vượt qua tốc độ âm thanh. Ngăn cản được đánh xuyên khí lưu lúc khủng bố khí áp. Mà đến giờ này khắc này, một kích hủy diệt phương viên 3.000 mét, sóng xung kích càng là càn quét đến 5-6.000 mét có hơn. Về phần chấn động cảm giác, đem vượt qua 10 km. Chân tiên, cái này đã không còn là phàm nhân có khả năng có lực lượng. Là tiên, là thần, là vĩ đại, là trí cao vô thượng. Toàn bộ trong phòng điều khiển, vốn là đối với Lý Cầu Tiên cực kỳ sùng bái những đệ tử kia, không tự chủ được quỳ xuống lại, nhìn xem cái kia vẫn tại từng vòng mang theo lực lượng hủy diệt khuếch tán ra chấn động. Dòng lũ, nhịn không được lệ rơi đầy mặt, một mặt thành kính đối với lớn trên màn hình bộ kia khủng bố hình tượng lớn bái hành lễ. Cúi đầu mà xuống, hôn lớn địa, dù là thân là thần võ môn trưởng lão Chu Thiên Lâm cũng không ngoại lệ. Chân tiên, ông trời của ta, không tiếc, có thể tận mắt nhìn thấy như vậy vĩ ngạn lực lượng. Nhân sinh của ta, lại không bất cứ tiếc nuối nào. Tất cả mọi người cảm kích phế phủ, kích động trong lòng, khó tự kiềm chế, trừ quỳ bái, thành kính tín ngưỡng. Bọn hắn lại nghĩ không ra dùng bất luận cái gì phương thức để diễn tả mình đối với màn hình lớn bên trong đạo thân ảnh kia sùng kính. Thần võ môn phối hợp Lý Cầu Tiên hành động chỉ huy tác chiến bộ bên trong tất cả thần võ môn các đệ tử lâm vào điên cuồng cùng đối với Lý Cầu Tiên người sùng bái cuồng nhiệt bên trong. Tứ tượng ban trị sự bên trong thì là sớm đã lâm vào tĩnh mịch ở trong. Dù là giờ khắc này, ở thời khắc này giả lập hội nghị bên trong trừ những bộ trưởng kia, phó bộ trưởng bên ngoài, còn có mấy vị tại quân bộ, tại quốc gia phương diện quyền cao chức trọng nhân vật đứng đầu, có thể phụ trách việc này mấy vị kia các cao tầng, vẫn thật lâu không thể lấy lại tinh thần, nhìn qua trên màn hình đạo thân ảnh kia, trong mắt chỉ còn lại một mảnh ngốc trệ. Nhất là mấy giờ trước còn đợi tại Lý Cầu Tiên bên người, bức bách Lý Cầu Tiên Kim Linh, giờ khắc này nàng, trong đầu chỉ còn lại trống rỗng, trực tiếp bị màn hình lớn bên trong hình tượng thấu lộ ra ngoài lượng lớn tin tức chấn động đã mất đi tư duy năng lực. Thật lâu, có thể là nửa phút, có thể là một phút, vị kia thường trong TV lộ diện thủ trưởng mới dẫn đầu kịp phản ứng. Ánh mắt của hắn ngay lập tức rơi xuống Lữ Trung Bình trên thân. Màn hình lớn phát ra hình tượng đều là thật, không có trải qua mặc cho xử lý ra sao. Lại hoặc là, đây không phải diễn phim. Tại vùng đất kia hạ không có ẩn tàng bất luận cái gì lựu đạn. Chu Tước bộ bộ trưởng cùng Bạch Hổ bộ trưởng liếc nhau một cái. Cuối cùng thân là Bạch Hổ bộ trưởng Lữ Trung Bình vẫn là chậm rãi nói. Căn cứ quan sát, vừa nói, Lữ Trung Bình mới phát hiện thanh âm của hắn 10 phần can thiệp. 10 phần khàn khàn đến tựa hồ một cái khát một ngày một đêm sa mạc lữ nhân. Có thể lúc này mấy vị thủ trưởng lại là không lo được so đo thanh âm hắn bên trong tì vết. Từng cái nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn nói tiếp. Căn cứ quan sát, loại này hủy diệt hiệu quả, cũng không phải là mượn nhờ thuốc nổ chờ vũ khí nóng chỗ tạo thành. Chúng ta không có tại hình tượng trông được đến bất kỳ bảo tạc. Đồng thời căn cứ địa chất phản ứng, phía dưới cũng không tồn tại trống rỗng, mà vệ tinh thời khắc đều tại tảo xạ cái phạm vi này. Cũng không tồn tại phiến khu vực này lọt vào trời cơ vũ khí đả kích khả năng. Nói đến đây, Lữ Trung Bình ngữ khí có chút dừng lại. Đây là thuần túy từ vật lý phá hoại tạo thành hiện tượng. Vật lý phá hoại, căn cứ chúng ta đạt được số liệu, tại hắn từ trong hư không hướng phía dưới rơi xuống phía dưới một khắc này. Cao nhất tốc độ đạt tới 9,8 Mach, tiếp gần 10 lần vận tốc âm thanh, mà lại, hắn tại cùng mặt đất va chạm một khắc này, sinh ra năng lượng đoán sơ qua đạt tới 400 triệu điểm báo tiêu. Một viên 10 vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân, Huyền Vũ bộ trưởng Thích Đông Sơn đơn giản, làm một cái tổng kết, hắn một kích kia, tương đương với tại Miến Điện dẫn nổ một viên 10 vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân. 10 vạn tấn đương lượng, nghe vào không nhiều, dù sao đương kim trên đời, trăm vạn tấn, ngàn vạn tấn đương lượng vũ khí hạt nhân cũng không phải không có. Mà lại theo bom khinh khí chế tạo kỹ thuật thành thục. Ức vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân đoán chừng đều cũng không phải là không có. Chỉ là tất cả mọi người dịch cất giấu không muốn người biết mà thôi. So với những này đạn hạt nhân đến, 10 vạn tấn đương lượng thật không coi là nhiều. Nhưng nếu như đánh ra bực này lực lượng hủy diệt cũng không phải là đạn hạt nhân, mà là một nhân loại. Một cái có thể tự do chuyển hướng, cao nhất có thể bộc phát ra gần 10 lần vận tốc âm thanh phi hành nhân loại. Cái kia phá hoại tính cùng hủy diệt tính, mấy vị bộ trưởng cùng mấy vị thủ trưởng hiển nhiên ý thức được vấn đề này. Lập tức, từng cái phảng phất bị rút sạch đại bộ phận khí lực. Tinh thần đều khô tàn không ít. Nhất là một mực phụ trách nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên Thanh Long bộ trưởng Ngụy Thanh. Đại não càng là trống rỗng, ánh mắt cũng đã mất đi tiêu cự. Hắn vẫn muốn xốc lên Lý Cầu Tiên chân chính át chủ bài. Nhìn hắn đến tột cùng tại ẩn giấu thứ gì, có âm mưu gì, lại có mục đích gì. Nhưng khi hắn chân chính đem những này át chủ bài vén sau khi ra ngoài, chân tướng lại là khủng bố đến để người ngạt thở. Một cái một kích có thể tạo thành 10 vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân cấp lực phá hoại nhân loại. Võ giả, một cái tốc độ phi hành cao nhất có thể đạt gấp 10 vận tốc âm thanh sinh vật khủng bố. Trên cái tinh cầu này, còn có cái gì có thể uy hiếp đến bọn hắn? Đạn hạt nhân có năng lực như thế. Nhưng là được đánh bên trong mới được, một khi không cách nào trúng đích mục tiêu, đắc tội như thế một tôn khủng bố sinh mạng thể, chờ đợi bọn hắn, đem là có tính chất hủy diệt trả thù, loại kia một cái giá lớn, cho dù bọn hắn ở đây tất cả mọi người tự sát tạ tội đều không thể thừa nhận. Lúc này có người lại lần nữa nói một tiếng, vị kia Lý môn chủ ra, lập tức quan sát hắn tình trạng. Chúng ta được hiểu rõ, hắn loại công kích này đến tột cùng là duy nhất một lần vẫn là. Một vị tướng quân lúc này hạ lệnh nói, hắn tình trạng, nhìn qua không có ảnh hưởng gì. Thích Đông Sơn nói, mà lúc này đây, màn hình lớn bên trong Lý Cầu Tiên lại lần nữa di động. Hướng phía Triệu Qua khả năng tồn tại cái thứ hai ở lại điểm bay đi. Một lát sau, hoàn toàn không kém hơn vừa rồi một kích khủng bố một kích. lại lần nữa tải triệu qua cái thứ hai nơi ở bộc phát. Ngay sau đó, là cái thứ ba, cái thứ tư, từ bỏ hết thảy nhằm vào vị này Lý Môn chủ kế hoạch. Trong phòng họp thân phận cao nhất, vị thủ trưởng kia mới chậm rãi mở miệng nói. Mấy vị bộ trưởng cùng các tướng quân trầm mặc nhẹ gật đầu. Tại Lý Cầu Tiên phá hủy triệu qua thứ hai chỗ ở lại nơi lúc. Trong lòng bọn họ may mắn liền đã bị toàn bộ vỡ vụn. Từ hiện tại đến xem, vị này Lý Môn chủ đối với chúng ta cũng không có địch ý. Thậm chí tại chúng ta kiến quốc sơ kỳ, Lý Môn chủ đối với chúng ta trợ giúp rất nhiều. Đây là chúng ta nhất đáng được ăn mừng một điểm. Như vậy tiếp xuống, chính là nói chuyện rồi. Chúng ta được thật tốt nói chuyện cùng Lý Môn chủ chung đụng phương thức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.